hiểu nhau nhất trên thế gian này. Anh hít vào, em thở ra. Anh vừa mới yêu hoa, em đã làm cánh bướm. Nếu là nữ, biết đâu anh là em. Mình hợp nhau nhất trên thế gian này cũng chính là yêu bản thân. Da thịt bỗng trong veo, suy nghĩ vừa vỗ cánh. Nếu là nam, biết đâu em là anh. Vậy thành một đi, thành đôi làm gì? Vậy thành một đi, một cây súng thôi, một cây súng đứng bên đôi, là nam hay nữ cũng không rời. Cảm ơn quý vị dành tặng cho những ai đang yêu nhau. Mình hợp nhau nhất trên thế gian này chính là yêu bản thân. Da thịt bỗng trong veo, suy nghĩ vừa vỗ cánh. Nếu là nam, biết đâu em là anh. Vậy thành một đi, thành đôi làm gì? Vậy thành một đi, một cây súng thôi, thành một đi, phân chia làm gì? Một niềm lặng câm ở nơi.